Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng tốt một sau khi nghe địa chỉ mà Tiểu Thiến nhắc đến, Nguyên Cảnh vô thức cau mày nhìn Tô Cẩm vùng ngoại ô phía đông. Đây chẳng phải là địa điểm mà anh và A Cẩm đoán là chỗ mà Từ Dương tỉnh lại đó sao? Bây giờ chỗ khiến cho Tiểu Thiến xuất hiện tình trạng ly hồn cùng với chỗ mà Từ Dương chỉ đều cùng một chỗ, nghĩa là chỗ này A Cẩm không đi không được, cũng sẽ là mục đích đến tiếp theo của A Cầm. Trong lòng Nguyên Cảnh có chút lo lắng, khó tránh khỏi lo lắng cho sự an nguy của Tô Cầm. Tô Cầm không giống với Nguyên Cảnh, vừa nghe được địa chỉ này, trong nháy mắt hai mắt đã sáng bừng lên. Rất tốt, chỗ kia nhất định có bí mật lớn. Tô Cầm lại kiểm tra tình trạng thân thể của Tiểu Thiến, sau khi xác nhận cô bé không có vấn đề gì khác, cô quay đầu nhìn bà lão. Bà ơi, cháu cứu cháu gái của bà. Còn đưa cho bà lá bùa nữa, kế tiếp chúng ta phải nói chuyện thù lao. Trong mắt cô hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng, bà lão liên tục gật đầu. Đúng vậy, ân nhân đã cứu bọn họ, lại phải đi xa như vậy. Trước đó còn giúp bà ấy không bị lừa gạt, nói chuyện thù lao là tất nhiên. Bà ấy đưa toàn bộ tiền trên người ra, sau đó lại muốn đi tới lật gối đầu, Tô Cẩm nhẹ nhàng nói. Không cần phải phiền phức như vậy đâu. Tô Cẩm lấy cái túi vải cũ nát trong tay bà lão, đổ 2 xu tiền từ trong đó ra. 2 đồng xu va vào nhau phát ra âm thanh khe khẽ, cô nói. Chừng này là đủ rồi, đôi mắt bà lão đỏ hoe, lại một lần nữa rơi nước mắt. Ân nhân, bà ấy run rẩy nói. Tiểu Thiến, cháu mau mau nói cảm ơn ân nhân đi. Tô Cẩm nháy mắt ra hiệu cho Sở Lâm cười đỡ bà lão lên, phần tiếp theo anh ta sẽ giải quyết. Lúc Tô Cẩm bước chân rời đi, Nguyên Cảnh và Tiết Đạo Trường cũng vội vàng đi theo. Tiết Đạo Trường đối với Tô Cẩm càng lúc càng ngưỡng mộ. Thực lực của Tô Quán Chủ không chỉ sâu không lường được mà còn vô cùng tốt bụng. Vừa cứu người, vừa đưa bùa, thế mà lại chỉ lấy 2 xu. Thực sự làm người cảm động không thôi, đức tính này đáng để ông ta học tập. Nhưng mà khi Tiết Đạo Trường vừa bước tới, chưa kịp khen ngợi cô thì đã bắt gặp ánh mắt của Tô Cẩm. Tô Cẩm bình tĩnh nói. Tiết Đạo Trường, tiếp theo tôi phải về khách sạn. Tiết Đạo Trường im lặng. Vậy tôi cùng về với mọi người nhé. Tô Cẩm nghĩ nghĩ. Dường như để một mình Tiết Đạo Trường ở đây cũng không quá thích hợp. Nếu như thế thì cùng nhau về khách sạn cũng được. Rất nhanh, Sở Lâm dẫn Phương Chi Hàn đi ra. Tô Cẩm đưa tay về phía 2 người. Trong lòng bàn tay là 2 đồng tiền xu. Mỗi người 1 đồng. Sở Lâm và Phương Chi Hàn mặt mày hớn hở. Mỗi người cầm 1 đồng xu. Đây là quà của sư phụ cho chúng tôi sao? Sở Lâm tò mò hỏi. Tô Cẩm lắc đầu. Không phải, chỉ là để nhắc nhở 2 người. Tuy rằng Huyền Thanh Quán chúng ta rất thiếu tiền, rất cần tiền, nhưng lòng tốt cũng rất quan trọng. Làm sư phụ, hôm nay cũng là một ngày cố gắng để dạy dỗ các đồ đệ của mình. Sư phụ yên tâm, nhất định em sẽ luôn ghi nhớ. Phương Chi Hàn giành trước, bày tỏ thái độ. Sở Lâm cũng phụ họa theo. Mặc dù tôi rất thích vặt lông dê nhưng tôi cũng có tấm lòng nhân hậu. Sau đó, Sở Lâm còn nói thêm. Đúng rồi, sư phụ, vừa nãy bà lão muốn tiễn chúng ta nhưng tôi từ chối rồi. Tôi bảo bà ấy ở nhà chăm sóc cháu gái, chuẩn bị chút đồ ăn bồi bổ thân thể. Chúng ta cứ đi theo đường cũ trở về là được. Cần gì phải để bà lão đưa bọn họ quay về con phố thương mại vừa rồi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh làm đúng lắm. Chúng ta tự mình quay về là được rồi. Dù sao chỗ này cách chỗ bọn họ dừng xe không quá xa, Tô Cẩm càng ngày càng hài lòng với Sở Lâm. Đại đồ đệ mặc dù thiên phú hơi kém một chút nhưng tiến bộ cũng rất nhanh. Lòng tốt hai, một đoàn người đi bộ quay lại theo con đường ban đầu. Vừa đi được vài bước, Tô Cẩm dừng lại, quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy 2 bà cháu đang đứng ở cổng nhìn bọn họ. Bà lão và Tiểu Thiến nhìn thấy Tô Cẩm quay đầu lại nhìn về phía bọn họ thì vẫy tay, sau đó trịnh trọng cúi đầu, Tô Cẩm bất đắc dĩ thu tầm mắt lại. Tiểu Thiến, làm người phải luôn giữ tấm lòng nhân hậu. Bà lão thì thầm, còn có ân tình của ân nhân nữa, cháu phải luôn ghi nhớ rằng cô ấy đã cứu cháu. Bà ngoại yên tâm, cháu sẽ luôn ghi nhớ ơn cứu mạng này, sẽ mãi mãi là người tốt. Khi mấy người Tô Cẩm trở về con phố thương mại thì đột nhiên nghe được mấy người tụ tập lại bàn tán. Ôi chao, mấy người có biết gì không? Đại sư vừa nãy bày quầy hàng đoán mệnh ở chỗ này, vừa thu dọn quầy rời đi thì đã xảy ra chuyện rồi. Ông nói lời này sai rồi, không phải đại sư, là kẻ lừa đảo. Nghe nói chết ngay tại chỗ, tử tướng rất thê thảm. Chậc, đừng nói nữa, đáng sợ quá, hôm nay tôi phải đóng cửa hàng sớm rồi về nhà. Tiếng xì xào bàn tán truyền vào rõ ràng trong tai Tô Cẩm vẫn bình tĩnh đi về phía trước. Chuyện không liên quan gì đến cô, hơn nữa lúc đó cô cũng đã nhắc nhở một câu. Nhưng đây chính là số mệnh, lừa gạt nhiều người như vậy, luôn có lúc mạng sống của người khác bị liên lụy, đây chính là báo ứng. Tiết đạo trưởng đi sau một bước cũng nghe rõ, ông ta không cẩn thận loạng choạng một chút, trong đầu nhớ lại lời cảnh báo của Tô Cẩm. Xem ra gã đại sư già vừa rồi không đi tự thú. Không tự thú sẽ khó giữ được tính mạng. Hiện tại không phải đã xác nhận rồi sao? Ông ta bước nhanh hơn đến bên cạnh Tô Cẩm, cẩn thận nhìn vẻ mặt Tô Cẩm. Hả, tại sao Tô quán chủ còn bình tĩnh như vậy? Không có phản ứng gì hết. Tô Cẩm bị ánh mắt của ông ta nhìn đến bất đắc dĩ, cô quay đầu. Tiết đạo trưởng muốn tôi đoán mệnh cho ông sao? Nghe vậy, Tiết đạo trưởng lập tức lắc đầu. Không phải. Chỉ là muốn dính chút tiên khí của Tô quán chủ. Nhưng lời này sao ông ta có đủ can đảm nói ra? Tô Cẩm cười nhẹ nhắc nhở. Tiết đạo trưởng, tôi và ông đều là người trong huyền môn. Nếu là đồng đạo thì lúc không có chuyện gì làm cũng chớ nên đoán mệnh cho người đồng đạo thì tốt hơn. Thứ như số mệnh này, có khi không phải đã hình thành thì không thay đổi. Cũng chớ cưỡng ép nhìn trộm thiên cơ. Tiết đạo trưởng giật cả mình. Tô quán chủ nói rất đúng. Mặc dù không biết tại sao Tô quán chủ nói ra lời như vậy để nhắc nhở ông ta, nhưng trực giác mách bảo Tiết đạo trưởng không ổn, vô thức nhớ kỹ lời Tô Cẩm trong lòng. Lúc mấy người trở về khách sạn, Nguyên Cảnh vẫn luôn im lặng lên tiếng nói. Tiết đạo trưởng tiếp theo sẽ đi đâu? Tôi có thể cho ông đi nhờ. Không cần đâu, cảm ơn Tam gia. Ông ta vốn chính là mặt dày tới đây, nào ngờ không chỉ được ăn ké bữa sáng mà còn đi theo Tô quán chủ giải quyết chuyện của bà lão kia. Nếu như còn ở lì ở đây nữa, ông ta cũng thấy xấu hổ. Dù sao thì da mặt ông ta cũng chưa quá dày. Lúc Tiết đạo trưởng rời đi, ông ta còn khẽ hỏi một câu. Tô quán chủ, chúng ta có thể trao đổi thông tin liên lạc được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không thể lần sau muốn tìm Tô quán chủ còn phải thông qua người trung gian là Sở Lâm chứ. Tô Cẩm nhìn tướng mạo Tiết đạo trưởng. Tôi cảm thấy chúng ta không cần trao đổi phương thức liên lạc đâu. Dứt lời, Tô Cẩm nhấc chân bước vào khách sạn. Tiết đạo trưởng không hiểu lời này có ý gì, Sở Lâm lại tốt bụng giải thích. Người có thể lưu phương thức liên lạc của sư phụ tôi đều là quỷ xui xẻo. Tiết đạo trưởng nghe vậy liền hiểu ngay. Ông ta che ngực, âm thầm cảm thấy may mắn, còn tốt. Cách chương.